Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc Miên đau đớn đến mức không chịu nổi. Cô không ngừng chửi rủa. Anh là đồ biến thái. Tôi đau lắm, xin anh, dừng lại đi. Nhưng Đàm Thuần Chi vẫn kiên nhẫn hỏi. Em nhớ kỹ nỗi đau này chưa? Trần Mộc Miên vừa lắc đầu vừa gật đầu. Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cuối cùng, trước sự thúc ép của Đàm Thuần Chi, cô đành ngoan ngoãn gật đầu. Nhớ, rồi, Đàm Thuần Chi bóp nhẹ ngực cô. Tùy ý mân mê, nói, ngoan, công tử sẽ làm, em thấy sung sướng ngay thôi. Vừa dứt lời, Trần Mộc Miên lập tức cảm thấy có điều gì đó thay đổi. Đầu tiên, cảm giác đau đớn như bị xé toạc biến mất. Tiếp theo, hai chân cô tự động mở rộng hơn, chào đón những cú nhấp của anh. Còn lỗ nhỏ của cô bắt đầu tiết ra một lượng lớn DM thủy, khiến dương VT của Đàm Thuần Chi trở nên ướt át. Theo từng nhịp đẩy của Đàm Thuần Chi, nước dâm không ngừng bị đẩy ra, ngoặc vì thậm chí vì nhịp điệu nhanh chóng mà tạo thành những bọt nước li ti. Trần Mộc Miên cảm nhận được dòng chất lỏng từ lỗ nhỏ chảy xuống, thấm ướt cả mông cô, chắc hẳn dưới người cô đã ướt đẫm. Cùng với đó là cảm giác sung sướng đến từ sâu thẳm bên trong cơ thể. Trần Mộc Miên chưa từng trải qua, cũng không biết đó là gì. Chỉ biết rằng, cơ thể cô khao khát nhiều hơn, muốn Đàm Thuần Chi tiếp tục. Đừng ngừng lại, Trần Mộc Miên chìm đắm trong cơn mê. Chút lý trí còn sót lại khiến cô không khỏi hỏi, đây là gì? Có phải anh đã dùng tà thuật lên tôi? Cơ thể cô như không còn thuộc về mình nữa. Khoái cảm hoàn toàn chiếm lĩnh. Không thể chống cự, Đàm Thuần Chi mỉm cười. Hai bàn tay to lớn giữ chặt eo cô. Từng cú đẩy của anh như nhát búa, mạnh mẽ và dứt khoát. Mồ hôi chảy dài trên thân thể anh, lướt qua lồng ngực rắn chắc rồi trôi xuống bụng. Sau đó hòa vào nước dâm của Trần Mộc Miên, không phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước dâm. Á, chậm lại, nhanh quá. Trần Mộc Miên bị những cơn sóng khoái cảm đánh bật liên tục, cảm giác như cô đang trôi dạt trong biển cả. Đầu óc như sáp, mất hết lý trí. Đàm Thuần Chi cười, dương vê tê to dài của anh nhấp nhô một hồi. Vẫn chưa thấy thỏa mãn, anh lật ngược Trần Mộc Miên lại, để cô quỳ xuống, mông nhô cao, nhìn từ phía sau, cặp mông trắng như tuyết của cô giống như một quả đào mọng nước, khe hở giữa hai chân càng thêm dâm đãng. Mời gọi anh tiếp tục trinh phạt. Á, Trần Mộc Miên rên rỉ, dương vê tê của Đàm Thuần Chi đã đâm vào sâu trong cô, vừa dài vừa to, khiến cô có cảm giác như bị xuyên thủng. Nhưng lỗ nhỏ của cô không hề thấy thỏa mãn, nó tham lam hút lấy dương vê tê như một con điếm bên ngoài động, dùng mọi cách để câu dẫn khách làng chơi. Trần Mộc Miên cảm thấy mình không còn là chính mình, nhưng cô không thể kiểm soát bản thân, thậm chí còn có phần bị cuốn vào sự dục vọng này. Á, mạnh hơn nữa, cô vô thức thốt ra câu nói ấy. Trong ánh mắt của Đàm Thuần Chi hiện lên vẻ đắc thắng, nhịp độ càng thêm dữ dội. Con bé dâm đãng, anh sẽ làm em đến chết. Theo từng nhịp đẩy của Đàm Thuần Chi, bộ ngực của Trần Mộc Miên rung lắc trong không trung, vẽ nên những đường cong đầy dâm đãng. Cặp mông trắng mịn bị Đàm Thuần Chi vỗ mạnh tạo nên âm thanh vang dội trong phòng ngoài. Tiếng rên rỉ của Trần Mộc Miên còn là âm thanh của da thịt va chạm. Nóng quá, sung sướng quá, Trần Mộc Miên cảm thấy mình sắp tan chảy. Dường như đúng với suy nghĩ của cô, một cảm giác cực khoái bùng nổ từ một điểm nào đó trên cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, như thể pháo hoa bùng nổ, Trần Mộc Miên cảm nhận được đỉnh cao của khoái cảm. Toàn thân bắt đầu co giật, những ngón chân trắng muốt của cô co lại. theo cơn cực khoái ấy. D. M. Thủy tuôn trào, cô không thể kiềm chế được. Đàm, Thuần Chi cũng cảm nhận được sự sung sướng tột độ, nhưng anh lại không muốn để Trần Mộc Miên được thỏa mãn hoàn toàn. Dù biết rằng cô đã căng tràn cảm xúc, chỉ muốn xả hết ra ngoài, nhưng anh lại cố tình không cho phép. Dương V, tê thô to của anh vẫn cắm chặt trong lỗ nhỏ. Dù Trần Mộc Miên có cảm giác căng tức muốn xả hết ra, nhưng anh lại không hề nhúc nhích, giữ chặt. Trong đó, Trần Mộc Miên hoảng hốt cầu xin, anh rút ra được không? Tôi khó chịu quá. Cô quỳ xuống trước mặt Đàm Thuần Chi, cơ thể vẫn bị cương vật của anh chiếm lĩnh, nhưng chỉ biết xấu hổ và tủi nhục mà cầu xin anh. Đàm Thuần Chi ung dung bóp nắn đôi mông của cô, thậm chí không còn nhấp nhô. Cô bé, em nói xem, chúng ta nên kết hôn vào ngày nào nhỉ? Cái gì? Trần Mộc Miên mắt mờ mịt, quay đầu lại nhìn anh, mới nhận ra mình có thể cử động. Cô cố gắng chống tay lên, muốn dịch chuyển mông, rời khỏi Dương V, T của anh, nhưng Đàm Thuần Chi làm sao có thể cho phép. Anh giữ chặt lấy eo cô, còn cố tình thúc sâu thêm vài cái. Á, dừng lại đi, tôi khó chịu lắm. Giọng Trần Mộc Miên mềm mại, yếu ớt, than vãn, nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào. Đàm Thuần Chi chẳng hề quan tâm, tiếp tục hỏi, em vẫn chưa trả lời anh, chúng ta nên kết hôn vào ngày nào? Trần Mộc Miên với ánh mắt đầy mê đắm, từng sợi tóc vương bên tai càng làm cô thêm phần quyến rũ. Sau khi bị chiếm đoạt, sự ngây thơ của cô pha lẫn chút hương vị đàn bà khiến ai nhìn thấy cũng phải sao lòng. Anh rút ra đi, tôi thật sự khó chịu, muốn đi tiểu. Đàm Thuần Chi vẫn không buông tha, tay anh còn giữ chặt đôi gò bồng đảo của cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Trả lời anh sẽ thả em. Trần Mộc Miên chưa bao giờ cảm thấy cảm giác buồn tiểu lại hành hạ đến thế. Nước mắt tuôn rơi, cô đành phải cầu xin, dù sao cũng phải chọn một ngày lành, tháng tốt, rồi dạm hỏi và cưới hỏi, ít nhất cũng phải 3 tháng. Vừa dứt lời, Đàm Thuần Chi đã xoay cô lại đối mặt với anh. Dương V, T từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi cơ thể cô. 3 tháng lâu quá, không được. Trần Mộc Miên càng bị ép buộc, càng thấy muốn đi tiểu hơn. Vậy ít nhất cũng phải 1 tháng chứ. Đàm Thuần Chi vẫn không đồng ý, vẫn quá lâu. Vậy thì khi nào anh mới hài lòng? Rõ ràng là anh đã quyết định sẵn. Hỏi cô, chỉ là hình thức mà thôi. Đàm Thuần Chi tỏ vẻ khó xử, nhưng nụ cười đầy toan tính. Công tử đã chiếm đoạt em rồi, dĩ nhiên càng nhanh càng tốt. Ta thấy ngày mai là đẹp. Trần Mộc Miên sửng sốt. Ngày mai đã kết hôn, nhanh quá rồi. Cha tôi sẽ không đồng ý đâu, ta đồng ý là được rồi. Sao, em không đồng ý à? Nói xong, anh lại tiếp tục nhấp thêm vài cái, đồ cầm thú, nước mắt đọng trên đôi mắt long lanh của Trần Mộc Miên. Cô căm hận nhìn, anh đã quyết rồi thì hỏi tôi làm gì? Đàm Thuần Chi không chút ngại ngùng, hôn cô một cái, ta cũng chỉ là tôn trọng em thôi, dù sao em cũng là vợ ta. Con gái nhà người ta cưới xin phải chuẩn bị mấy tháng. Tại sao đến lượt tôi? Anh lại không thể đợi dù chỉ 1 ngày. Đây đâu phải cưới vợ, chẳng khác nào lấy vợ bé. Tôi không đồng ý. Ai chẳng muốn được cưới hỏi đàng hoàng. Cô bị ép buộc đã là nhục nhã lắm rồi, chẳng lẽ ngay cả chút hư vinh cũng không được thỏa mãn. Ánh mắt Đàm Thuần Chi lóe lên một tia cười. Anh chậm rãi mân mê ngực cô. Ta chỉ có mỗi mình em là vợ. Yên tâm đi. Mọi thứ em muốn ta đều sẽ cho em. Nhưng việc kết hôn phải diễn ra vào ngày mai. Em không được từ chối. Em chỉ cần yên tâm lấy chồng. Mọi chuyện khác ta đã lo liệu xong, có kế hoạch từ trước rồi. Trần Mộc Miên biết mình không thể từ chối, đành phải đồng ý. cô đẩy nhẹ anh. Ta, anh ra ngoài đi. Tôi muốn đi tiểu. Đàm Thuần Chi đứng dậy, rút cương vật ra, nhưng không buông cô mà ngược lại, anh bế cô lên, giữ trong tư thế của đứa trẻ đang đi tiểu. Tiến về phía Bình Phong, anh định làm gì? Trần Mộc Miên hoảng sợ. Đàm Thuần Chi cười, phu quân hầu hạ phu nhân đi tiểu chứ sao? Cách Chương.